Tổng Xuyên Hảo ca ca nhân sinh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt liền đến vào đông. Này hai ngày, Dương Châu hạ tuyết, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Thập phần rét lạnh, lãnh đến Dương Châu thành không ít người bị phong hàn. Từ nhỏ thân mình liền không tốt Tiểu Lâm Đại Ngọc, tự nhiên cũng bị phong hàn. Cũng may nàng này hơn nửa năm vẫn luôn đi theo Lâm Hoài Ngọc sớm muộn gì uống sữa bò. Thân mình cường tráng không ít. Này hơn nửa năm nội, nàng sinh bệnh số lần muốn so năm trước thiếu một ít. Lần này cần không phải thời tiết chợt biến lạnh, nàng cũng sẽ không sinh bệnh. Giả Mẫn cũng bởi vì quá lạnh sinh bệnh. Bất quá không có Tiểu Lâm Đại Ngọc như vậy nghiêm trọng. Lâm Như Hải cùng Lâm Hoài Ngọc hai cha con thân mình muốn so Giả Mẫn hai mẹ con khỏe mạnh không ít. Hai cha con cũng không có đông lạnh bệnh. Tiểu Lâm Đại Ngọc sinh bệnh sau, Lâm Hoài Ngọc một mình một người đi học đọc sách. Mỗi ngày đi học trước, hắn đều sẽ đi trước vấn an muội muội. Hạ học sau, cũng sẽ trước tiên vấn an muội muội. Ngày này hạ đại tuyết, đình viện hết thảy bị thật dày mà tuyết trắng bao trùm. Thế giới lập tức biến thành màu trắng thuần khiết thế giới. Hạ lớn như vậy tuyết, vô pháp mang muội muội chơi ném tuyết. Đôi người tuyết, thật là đáng tiếc. Chờ dùng xong cơm trưa, hắn ở muội muội trong viện đôi một cái người tuyết, làm muội muội nhìn xem cũng là tốt. Hạ học sau, Lâm Hoài Ngọc không có vội vã đi thăm muội muội, mà là trước đôi một cái tiểu tuyết nhân cùng một cái thỏ con, chuẩn bị đưa cho muội muội nhìn xem. Quả nhiên, Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường thích, nói thẳng ca ca đôi đến tiểu tuyết nhân cùng thỏ con đáng yêu. Chờ dùng xong cơm trưa, ca ca ở ngươi sân đôi hai cái đại tuyết người. Tiểu Lâm Đại Ngọc nghe được lời này, hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Thật vậy chăng? Bất quá, nàng thực mau nghĩ đến bên ngoài thực lãnh, lập tức lắc đầu nói. Ca ca, quá lạnh, ngươi không cần đôi người tuyết sẽ sinh bệnh. Muội muội yên tâm, ca ca không sợ lãnh, ca ca cũng sẽ không sinh bệnh. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay cấp muội muội dịch hảo góc chăn. Ca ca đi trước cùng mẫu thân dùng bữa, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Ca ca, ngươi muốn giúp ta ăn nhiều một chút. Hảo, ca ca sẽ giúp ngươi ăn nhiều một chút đồ ăn. Lâm Hoài Ngọc trước khi đi thời điểm dặn dò Hương Lang, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Là, thiếu gia. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc thỉnh Lâm Như Hải phái người hỏi thăm Hương Lăng người nhà tin tức. Ở mấy tháng trước, liền tìm hiểu đến tin tức. Hương Lăng phụ thân như nguyên tác chung giống nhau điên điên khùng khùng mà đi theo đạo sĩ chạy. Mẫu thân của nàng cũng ở nàng phụ thân rời đi sau không bao lâu liền chết bệnh. Đến nỗi nàng ông ngoại cũng cùng hắn tưởng giống nhau không phải cái gì người tốt. Hương Lăng đi nàng ông ngoại ra sẽ không có ngày lành quá. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Như Hải bọn họ thương lượng hạ, quyết định trước làm Hương Lăng ở Lâm gia ở lại, làm Tiểu Lâm Đại Ngọc nha hoàn, chờ đến Hương Lăng lớn lên, lại đem thân thế nàng nói cho nàng. Nếu lúc ấy nàng muốn đi tìm người nhà, bọn họ sẽ không ngăn nàng. Hương Lăng ở Bội Lan các nàng dạy dỗ hạ, đã có thể hảo hảo mà hầu hạ Tiểu Lâm Đại Ngọc. Nàng so Tiểu Lâm Đại Ngọc hơn mấy tuổi, lại có thể hảo hảo mà hầu hạ Tiểu Lâm Đại Ngọc. Cũng có thể hảo hảo mà làm bạn Tiểu Lâm Đại Ngọc. Tiểu Lâm Đại Ngọc thực thích Hương Lăng, đem nàng coi như tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Đi vào phòng ăn, Lâm Hoài Ngọc trước cấp Giả Mẫn thỉnh an hành lễ, theo sau quan tâm mà dò hỏi. Mẫu thân, ngài ho khan hảo chút sao? Giả Mẫn ôn nhu mà đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. So sáng sớm hảo chút. Lại quá hai ngày không sai biệt lắm thì tốt rồi. Nói xong, nàng đem Lâm Hoài Ngọc đánh đổ bên người. Sờ sờ hắn tay. Hoài ca nhi, lạnh hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Mẫu thân, tay của ta như vậy ấm áp. Ngài xem ta lạnh không? Lâm Hoài Ngọc hồi nắm lấy Giả Mẫn đôi tay. Hơi hơi mà nhíu hạ mày. Mẫu thân, nhưng thật ra tay của ngài có chút băng. Ngài có phải hay không lạnh? Này tới rồi mùa đông, tay của ta chân luôn luôn đều là băng. Giả Mẫn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc mờ u bàn tay. Cười nói, Trong phòng có địa long không lạnh. Lâm Hoài Ngọc cẩn thận mà nhìn Giả Mẫn khí sắc. Thấy nàng sắc mặt muốn so hai ngày trước hồng nhuận không ít. Trong lòng liền yên tâm. Mẫu thân, thiên vẫn là thực lãnh. Ngài vẫn là muốn nhiều chú ý. Bị nhi tử như vậy quan tâm. Giả Mẫn trong mắt là tràn đầy mà ý cười. Hảo hảo hảo, mẫu thân nghe ngươi, nhất định sẽ chú ý, bất quá. Người cũng muốn nhiều chú ý, mẫu thân yên tâm. Ta sẽ không làm chính mình sinh bệnh. Đã đói bụng đi, chúng ta trước dùng bữa. Hôm nay cơm chưa ăn nồi. Lâm Hoài Ngọc đầy mặt vui mừng mà nói. Ta yêu nhất ăn nồi. Mùa đông ăn lẩu nhất thích hợp. Cũng nhất ấm áp, nồi ăn ngon. Nhưng là cũng không thể mỗi ngày ăn. Sẽ thượng hòa. Giả Mẫn không nghĩ tới nhi tử như vậy thích ăn nồi. Hận không thể đốn ăn. Quan trọng nhất chính là nhi tử ăn nồi đặc biệt cay. Nàng không nghĩ tới nhi tử như vậy có thể ăn cay. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ uống nhiều thủy. Như vậy liền sẽ không thượng hòa. Hai mẹ con một bên nhúng lẩu, một bên nói chuyện phiếm. Giả Mẫn sẽ cùng Lâm Hoài Ngọc nói trong phủ sự tình. Lâm Hoài Ngọc sẽ cùng nàng nói hôm nay buổi sáng tại tiên sinh nơi đó học được cái gì. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc liền đi muội muội nhà ở. Quy tiểu Lâm Đại Ngọc ăn cháo. Tiểu Lâm Đại Ngọc đã nhiều ngày bị bệnh sau. Trở nên càng thêm kiều khí. Mỗi bữa cơm cùng mỗi đốn dược đều phải nàng ca ca uy nàng. Bằng không nàng không ăn cũng không uống. Lâm Hoài Ngọc phi thường thích muội muội như vậy làm nũng. Một chút cũng không chê phiền toái. Mỗi bữa cơm cùng mỗi đốn dược đều phi thường tỉ mỉ mà uy nàng. Tiểu Lâm Đại Ngọc dựa ngồi ở trên giường. Ngoan ngoãn mà dương miệng ăn ca ca uy nàng cháo trắng. Khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Rõ ràng chỉ là một chén cháo trắng. Nhưng là lại bị muội muội ăn rời núi chân hải vị cảm giác quen thuộc tới. Lâm Hoài Ngọc múc một muỗng cháo trắng trước thổi thổi. Chờ hơi chút lạnh sau, mới uy đến muội muội bên miệng. Chờ muội muội ăn sau, hắn lại cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe miệng nàng. Uy xong muội muội ăn xong cháo, lại uy muội muội uống dược. Nhìn muội muội nhăn khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng mà uống dược, Lâm Hoài Ngọc là tràn đầy mà đau lòng. Chờ đến muội muội mãn 71 tuổi, liền cho nàng đổi dược ăn. Như vậy về sau nàng liền sẽ thiếu sinh bệnh, ăn ít dược, chờ muội muội uống xong dược. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh huy nàng ăn một khối mứt hoa quả. Tiểu Lâm Đại Ngọc ăn mứt hoa quả sau, nguyên bản khổ ba ba mà một khuôn mặt chậm rãi giãn ra. Theo sau ngọt ngào mà chiều nàng ca ca cười. Ca ca, không khổ, thật sự không khổ đâu. Tiểu Lâm Đại Ngọc liên tục gật đầu. Ân, không khổ. Thật sự không khổ. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội khuôn mặt nhỏ. Chạy nhanh hảo lên, như vậy liền không cần lại uống dược. Lâu, Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói, "Ân, ta sẽ chạy nhanh hảo lên." Nhìn muội muội tinh thần hảo không ít, Lâm Hoài Ngọc phỏng đoán mấy ngày nữa, muội muội hẳn là có thể hảo lên. "Ca ca hiện tại liền đi sân cho ngươi đôi người tuyết." "Ca ca" bên ngoài lạnh lẽo, ngươi sẽ đông lạnh, ca ca không sợ lạnh, ngươi thả chờ. Lâm Hoài Ngọc kêu lên hắn gã sai vặt Lưu Ký Nô cùng nhau đôi người tuyết. Vừa mới bắt đầu sẽ đông lạnh tay, nhưng là chậm rãi một đôi tay liền bắt đầu nóng lên. Một chủ một phó ở trên nền tuyết lan tuyết cầu. Tiểu Lâm Đại Ngọc ăn mặc thật dày quần áo, ghé vào mép giường nhìn ca ca bọn họ đôi người tuyết. Giả Mẫn cũng lại đây. Nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, cùng nữ nhi cùng nhau ghé vào bên cửa sổ xem nhi tử đôi người tuyết. Hoài ca nhi, ngươi tay đều đông lạnh đỏ. Không cần đôi, Giả Mẫn mắt sắc phát hiện nhi tử một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng. Mãn nhãn đau lòng nói, mẫu thân, tay của ta hiện tại ở nóng lên, một chút đều không lạnh, ngài không cần lo lắng. Lúc này... hắn tiểu nhân tuyết cầu đặt ở đại tuyết cầu mặt trên. Chờ ta đem người tuyết đôi hảo. Hắn làm Lưu Ký Nô đi phòng bếp cầm hai căn cà rốt. Dùng để làm người tuyết cái mũi. Tiếp theo chính mình tìm chút tròn xe đen nhánh cục đá. dùng để làm người tiết đôi mắt cùng quần áo nút thắt. Thực mau, hắn liền đôi hảo một cái người tuyết, xoay người đối Giả Mẫn cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc nói: "Mẫu thân, muội muội, ta đôi người tuyết đáng yêu sao?" Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường cổ động mà vỗ tay: "Đáng yêu, ca ca đôi đến người tuyết thật đáng yêu. Chờ ta hảo, ta muốn cùng ca ca cùng nhau đôi người tuyết." "Hảo a, chờ ngươi đã khỏe, ca ca mang ngươi cùng nhau đôi người tuyết." Lâm Hoài Ngọc chỉ vừa mới đôi đến người tuyết đối Tiểu Lâm Đại Ngọc mà nói: "Cái này tiểu tuyết nhân là muội muội, ta lại đôi một cái ta người tuyết. Hoài ca nhi, ngươi lạnh hay không a?" Giả Mẫn lo lắng nhi tử sẽ bị đông lạnh đến. "Hoài ca nhi, đôi một cái người tuyết là đủ rồi, không cần lại đôi." Tiểu Tâm đông lạnh: "Mẫu thân, ta không lạnh, ta còn có thể lại đôi một cái người tuyết." Giả Mẫn bất đắc dĩ lại sủng nịch mà lắc đầu: "Người đứa nhỏ này, chỉ cho phép lại đôi một cái người tuyết, đôi xong liền không được lại đôi, bằng không ta sẽ tức giận. Nghe mẫu thân, đôi xong cái này người tuyết, ta liền không đôi." Lâm Hoài Ngọc lại đôi một cái so vừa rồi lớn hơn một chút người tuyết, hơn nữa liền đôi ở vừa rồi tiểu tuyết nhân bên cạnh. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu tuyết nhân tay nắm tay, phảng phất chính là Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc hai người. Thập phần đáng yêu, Tiểu Lâm Đại Ngọc nhìn đến này hai cái tiểu tuyết nhân, thập phần vui mừng, thẳng hô: "Ca ca thật lợi hại." Bị muội muội dùng sùng bái mà ánh mắt nhìn, Lâm Hoài Ngọc trong lòng còn là phi thường hưởng thụ. Giả Mẫn thấy nhi tử đôi hảo người tuyết, vội vàng đi ra khỏi phòng, đi đến Lâm Hoài Ngọc trước mặt, duỗi tay nắm lấy nhi tử đôi tay. Phát hiện nhi tử đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng là lại phi thường ấm áp, cái này làm cho nàng hơi chút yên tâm. Bội Lan nhanh đưa canh gừng bưng tới. "Là, thái thái." Giả Mẫn chạy nhanh lôi kéo Lâm Hoài Ngọc vào phòng, duỗi tay sờ sờ nhi tử đông lạnh đến lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó hơi hơi dùng sức mà trà sát nhi tử khuôn mặt nhỏ, như là muốn đem nhi tử khuôn mặt nhỏ xoa nhiệt. Nhìn đến Giả Mẫn trong mắt nồng đậm mà lo lắng, Lâm Hoài Ngọc chiều nàng trấn an mà cười cười: "Mẫu thân, ta không lạnh, thật sự không lạnh." Nói xong, giơ tay nắm lấy hắn mẫu thân đôi tay: "Ngài xem tay của ta như vậy ấm áp, người đây là bị đông lạnh đến, đợi lát nữa liền phải lạnh." Giả Mẫn duỗi tay điểm hạ Lâm Hoài Ngọc cái mũi: "Không được lại đôi người tuyết." Lâm Hoài Ngọc biết Giả Mẫn là khẩn trương lo lắng hắn, liền theo nàng nói: "Hảo, không đôi." Bội Lan lúc này bưng tới canh gừng, Giả Mẫn duỗi tay nhận lấy, tiếp theo tự mình uy Lâm Hoài Ngọc uống. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ chính mình có thể uống, nhưng là bị hắn mẫu thân cự tuyệt, không có biện pháp đành phải tùy ý Giả Mẫn uy hắn uống. Uống xong một chén canh gừng, thân mình lập tức biến ấm áp không ít. Bồi Giả Mẫn cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc nói trong chốc lát lời nói sau, hắn liền trở lại chính mình trong phòng, chuẩn bị ngủ một lát ngủ trưa. Chờ đến buổi tối, Lâm Như Hải trở về, nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc đôi đến hai cái người tuyết, không khỏi mà tính trẻ con nổi lên, lôi kéo nhi tử lại đôi hai cái người tuyết. Này hai cái người tuyết, một cái là hắn, một cái là Giả Mẫn. Bốn cái người tuyết tay nắm tay song song ở bên nhau, liền như Lâm Hoài Ngọc bọn họ một nhà bốn người giống nhau. Dùng Lâm Hoài Ngọc hắn nói tới nói, bọn họ người một nhà tề tề chỉnh chỉnh, như vậy bốn cái người tuyết cũng muốn chỉnh chỉnh tề tề. Giả Mẫn lấy bọn họ hai cha con không có biện pháp, đành phải từ bọn họ, chờ bọn họ đôi xong người tuyết, đầu tiên là cho bọn hắn rót canh gừng, tiếp theo làm cho bọn họ phao nước ấm chân. Thật sự quá làm bậy. Giả Mẫn tức giận đến trừng mắt nhìn Lâm Như Hải vài mắt, nàng luyến tiếc quở trách nhi tử, liền đem sở hữu lửa giận phát tê yết đến Lâm Như Hải trên người. "Ngươi có biết hay không, Hoài ca nhi chiều nay đã đôi quá người tuyết, ngươi buổi tối trở về lại lôi kéo hắn đôi người tuyết, nếu là hắn đông lạnh chứ, ta cùng ngươi không để yên." Lâm Như Hải lấy lòng mà đối sinh khí trung thê tử cười cười: "Hoài ca nhi thân mình thực chắc nịch, sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Giả Mẫn giơ tay gõ Hạ Lâm Như Hải ngực. Hoài Ca Nhi nơi nào chắc nịch. Hoài Ca Nhi rõ ràng gầy yếu thực. Nếu là Hoài Ca Nhi bị bệnh, ta duy ngươi là hỏi. Hoài Ca Nhi chắc nịch thật sự. Sẽ không giống Đại Ngọc như vậy dễ dàng sinh bệnh. Ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Như Hải cảm thấy thê tử đối Hoài Ca Nhi quá mức khẩn trương. Sợ Hoài Ca Nhi thổi cái phong liền sinh bệnh bị bệnh. Ngươi làm ta như thế nào yên tâm? Ngươi đã quên năm đó Minh Ca Nhi là như thế nào không sao? Giả Mẫn sở dĩ đối Lâm Hoài Ngọc thân mình khẩn trương hề hề. Chủ yếu là lo lắng Lâm Hoài Ngọc sẽ dẫm vào Minh Ca Nhi vết xe đổ. Năm đó, Minh Ca Nhi cũng chỉ là bị phong hàn. Lúc sau vẫn luôn nóng lên. Lại sau đó người liền không có. Nếu Hoài Ca Nhi, Lâm Như Hải duỗi tay đem thê tử ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu mà an ủi nói. Sẽ không, Tuệ Thông Đại Sư cấp Hoài Ca Nhi đem quá mạch. Hoài Ca Nhi thân mình rất là khỏe mạnh. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Giả Mẫn ở Lâm Như Hải trấn an hạ. Trong lòng lửa giận cùng lo lắng dần dần bình ổn xuống dưới. Nhưng là vẫn là không yên tâm Lâm Hoài Ngọc. Chờ Lâm Hoài Ngọc ngủ sau. Nàng lặng lẽ tới rất nhiều lần hắn phòng. Xem xét hắn có hay không nóng lên. Có hay không sinh bệnh. Quảng cáo. Cách chương.